Bọn họ bây giờ không thiếu tiền, chỉ sợ không có chỗ tiêu tiền. Tại phòng tắm, Long Nhất nhắm mắt nằm xuống chiếc bồn tắm lớn, thư giãn thả lỏng những dây thần kinh đang căng thẳng. Ánh sáng êm dịu của những ngọn đèn ma pháp chiếu rọi vào những luồng hơi nước dày đặc, mờ mờ ảo ảo như thực như mơ. Điều này cũng giống như tâm trạng giờ đây của Long Nhất. Đến thế giới khác chưa đầy một năm, đã phải trải qua bao khảo nghiệm sinh tử. Có một hảo vinh đệ, có cả vài hồng nhan tri kỷ, có sự giàu sang phú quý mà người khác mong không được, đôi khi nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Tóm lại đó là một cảm giác như trong giấc mộng. Cửa phòng tắm bỗng vô thanh vô tức mở ra, một thân ảnh nhẹ nhàng lướt đến sau lưng Long Nhất, mê mẩn nhìn vào bộ mặt anh tuấn của hắn, song thủ nhẹ nhàng án trên thái dương huyệt xóa nắn nhẹ nhẹ. Long Nhất không cần mở mắt, từ giây đầu tiên nàng tiến vào phòng tắm là hắn đã nhận ra. Hương vị thanh tân của huân y thảo đó duy nhất tiểu tinh linh Lộ Thiến Á là có được. Tiểu tinh linh, nàng có điều gì muốn nói với ta phải không nào? Long Nhất vẫn nhắm mắt khẽ nói. Lộ Thiến Á song thủ hơi rung động khẽ nói. Nói đi nào, dựa vào quan hệ của chúng ta thì có điều gì mà không thể nói được chứ? Long Nhất khẽ cười nói. Lộ Thiến A thu hai tay lại, trầm mặc một chút rồi nói. Trước khi người ta nói, chẳng mở mắt ra được không? Long Nhất mở mắt ra, đôi mắt sáng rực khi thấy Lộ Thiến Á chỉ khoác hờ một chiếc áo tắm, đôi tay trắng nõn cặp đùi ngà ngọc đều lộ ra ngoài, đôi má xinh đẹp đỏ ửng lên như dáng chiều, phát tán ra sức dụ hoặc kinh người. Nhìn thấy Long Nhất mở mắt, ngọc thủ Lộ Thiến Á liền cử động, nhẹ nhàng kéo dài áo tắm bằng lụa xuống. Long Nhất hô hấp một đình trệ, trong đôi mắt lóe lên tia sáng đen tối, nhìn chằm chằm vào cơ thể tuyệt mỹ trong suốt như nhìn qua được của Lộ Thiến Á. Song nhũ kiêu ngạo vươn cao no tròn đầy nhựa sống, hai hạt nhũ châu màu hồng phấn giữa làn hơi nước huyền ảo như ẩn như hiện, giống như mời gọi hắn tận tình thưởng thức. Thiếp có đẹp không? Lộ Thiến Á nhìn thấy Long Nhất đang si mê ngắm nhìn ngọc thể xích lòa của mình, vừa xấu hổ lại vừa kiêu ngạo. Thân thể mình là của hắn, trái tim mình cũng là của hắn, mọi thứ đều thuộc về hắn hết. Đẹp lắm, còn đẹp hơn cả tiên nữ. Long Nhất khen ngợi nói, song nhãn rực lửa ngắm nhìn từ trên xuống dưới qua lại như con thoi. Lộ Thiến Á nở một nụ cười đẹp mê người, quay hai vòng trước mặt Long Nhất. Ngoan nào, tiểu nha đầu nàng biết câu dẫn nam nhân từ khi nào vậy? Long Nhất thì thầm, trước mặt tiểu tinh linh đích thực như lột xác dưới tác động của ái tình. Từ từ cởi bỏ hoàn toàn y phục đang bó sát vào thân thể, phát tán ra phong vị của nữ nhân. Lộ Thiến Á chân ngọc khẽ nhấc lên, nhẹ bước vào bồn tắm. Ở giữa song thối khe suối nhỏ xinh màu hồng phấn liền lộ ra trước mặt Long Nhất. Tiếc là Long Nhất chưa kịp nhìn thấy rõ, Lộ Thiến Á đã chìm vào trong bồn nước ngả vào lòng hắn, thả lỏng toàn thân. Long Nhất, yêu thiếp đi. Lộ Thiến Á nhắm mắt khẽ thì thầm. Tiểu thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực cường tráng của Long Nhất, ôm ấp mỹ nhân ngọc ngà trong lòng. Long Nhất có phải là Liễu Hạ Huệ đâu, làm sao có thể ngồi yên không loạn động? Có vật gì đó chợt vươn cao lên phản ứng chân thật trạng thái của hắn hiện thời. Lộ Thiến Á tiểu thủ từ từ trượt nhẹ xuống phía dưới, đột nhiên tóm chặt lấy thanh kiếm nóng bỏng. Nhiệt độ của nó khiến cho toàn thân Lộ Thiến Á khẽ run nhẹ. Tiểu tinh linh, nàng đã cảm giác thấy binh khí của ta thế nào chưa? Long Nhất cúi người khẽ thổi nhẹ một luồng nhiệt khí vào đôi tai dài mẫn cảm của Lộ Thiến Á. Đáng ghét, Lộ Thiến Á ửng hồng đôi má hờn dỗi nói. Chợt nhớ lại đêm mưa lần đó tại thảo nguyên hoang dã. Lúc ấy nếu như không phải nhu cầu tiết niệu lên cao, có khi mình đã trở thành nữ nhân đầu tiên của tình lang rồi. Long Nhất nhẹ nhàng gặp vành tai dài của Lộ Thiến Á. Đại thủ xoa nắn ở trên ngọc nhũ trắng nõn mềm mại của nàng. Hai hạt tiểu hồng đậu bị hắn trêu chọc vươn cứng lên. Lộ Thiến Á khẽ rên rỉ. Sự nhút nhát xấu hổ trước kia đã thay đổi thành bạo dạn, chủ động hơn. Không còn bị động trước sự trêu chọc của Long Nhất mà chủ động khiêu khích lại hắn. Nàng ép cả người lên Long Nhất. Ý loạn tình mê, hôn lên cổ, lên ngực hắn, thân thể yêu kiều ma sát qua lại trên thân thể rắn chắc của hắn. nhưng liệu nàng có phải là đối thủ của Long Nhất không? Chốc lát nàng đã mềm người nằm trong lòng Long Nhất, công thủ hoán chuyển. Long Nhất bế Lộ Thiến Á bước ra khỏi phòng tắm, một cước đá tung phòng ngủ, đặt nàng lên giường, kêu lên một tiếng quái dị rồi chồm đến. Nhào nặn đôi ngọc nhũ sung mãn đàn tính, mút lấy hai hạt anh đào hồng phấn nhỏ xinh. Long Nhất vờn đi vờn lại khiến cho Lộ Thiến Á đàn dần mê loạn. Ánh mắt nàng trở nên mông lung kiều mị, thân thể từng chút một ửng hồng lên. Long Nhất từ từ luốn đại thủ xuống phía dưới, lướt qua lớp long tơ mềm mượt như nhung, sớm đã án tại khu vườn nhỏ khiến cho mật hoa tuôn ra không thể kháng cự. A, Long Nhất, Lộ Thiến Á toàn thân run rẩy, nức nở, song thối siết chặt đến nỗi không thể rút ra được. Mật hoa phun suất ướt đẫm tay Long Nhất. Sự tiếp xúc thân mật của Long Nhất đã khiến thân thể nàng lần đầu đạt đến đỉnh cao. Khúc dạo đầu thế là đủ, Long Nhất không thể nào nhẫn nại thêm được nữa. Trường thương hùng dũng xông lên, xuyên qua một lớp cản trở mong manh. Đóa hoa mai diễm lệ giờ đã hoàn toàn nở bung. Lộ Thiến Á nở ngọc thủ ôm chặt lấy cổ của Long Nhất, chấp nhận để cho nam nhân này mặc sức tung hoành trên thân thể mình. Tại thời khắc mà Long Nhất chiếm hữu mình, nàng đã rơi lệ. Cuối cùng nàng đã trở thành người phụ nữ chân chính. Nàng nhủ thầm, nếu như phải chia xa, chàng chớ quên người ta nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, tâm tính tương thông gì ó mạnh nổi lên. Sắc trời tối mịt, từng tia nước nhỏ như lông châu rớt xuống tí tách liên tục không thôi. Những con đường lớn của Phong Xương thành thoáng không còn bóng người. Cảnh tượng ngựa xe như nước, áo quần như nêm phút chốc trở nên tiêu điều thê phong giả vũ. Mưa rồi. Lộ Thiến Á nằm bình yên trong lòng Long Nhất, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, đến một ngón tay cũng không muốn động đậy. Ừ, mưa rồi. Long Nhất ve vuốt làn da trơn mượt như tơ lụa của Lộ Thiến Á khẽ nói, lòng cảm thấy chút gì đó rung động. Đêm mưa khiến con người thương xuân tiếc thu này thật dễ gây nên thương cảm. Phải rồi, tiểu tinh linh à. Nàng không phải là có việc muốn nói cùng ta sao? Giờ có thể nói được rồi đấy. Long Nhất vỗ vỗ nơi kiều đồn Lộ Thiến Á cười mà hỏi. Bàn tay tinh quái còn lại nghịch ngợm trên ngọc nhũ của nàng. Lộ Thiến Á khẽ rên lên một tiếng, nắm lấy đại thủ đang tác quái của Long Nhất, ép người vào thân mình hắn. Long Nhất ngây ra, cười nói, vừa rồi ta phục vụ nàng chưa đủ hay sao? Đích thực là tội của ta mà. Mình tiếp tục đi. Lộ Thiến Á vẫn nhìn chăm chú Long Nhất, đột nhiên nơi khóe mắt đẫm lệ thủy, chỉ muốn trào ra khỏi mà đổ tràn xuống. Long Nhất vừa thấy Lộ Thiến Á đang muốn òa khóc, không khỏi tay chân bối rối. Hắn không ngán trời cũng chẳng sợ đất mà chỉ sợ lệ đạn công kích từ nữ nhân. Thân hình yêu kiều này đương nhiên là nữ nhân của hắn rồi. Thời gian còn ở Long Tổ kiếp trước của hắn là kẻ thường lạt thủ thôi hoa. Nữ đặc công như hoa như ngọc của các nước chết trong tay hắn không ít chút nào. Ngoan nào bảo bối, sao rồi? Đang tốt lành tại sao phải khóc? Kẻ nào khi phụ tiểu tinh linh của ta vậy? Long Nhất không biết nên cử động tay chân sao cho hợp lý, chỉ biết an ủi. Nghe được lời an ủi ôn nhu đó từ Long Nhất, Lễ Châu nơi Lộ Thiến Á không còn nhịn được nữa mà lăn tròn khỏi bờ mi, tạo thành giọt ngọc rơi xuống nơi vùng ngực của Long Nhất. Long Nhất, thiếp không muốn xa chàng, thiếp không muốn nghĩ tới việc phải xa chàng. Lộ Thiến Á khóc nức nở. Long Nhất ngốc nghếch thế là đủ, lóng nga lóng ngóng đưa tay quệt dòng lễ châu trên mặt nàng, nhưng càng lau càng nhiều. Cả cặp đại thủ của hắn cũng không ngăn nổi. A, nữ nhân đích thực là tạo thành từ nước mà thì lệ mới nhiều như vậy chứ. Long Nhất trong lòng than thầm ôm lấy Lộ Thiến Á vào lòng. Không để ý tới lệ thủy thấm ướt vùng ngực hắn, nhẹ nhàng nói, nàng đương nhiên không thể ly khai ta, ta cũng không thể để nàng phải ly khai ta. Nói cho ta biết rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì rồi đi. Mất nửa ngày Lộ Thiến Á mới ổn định lại được. Nàng nức nở, nhưng thiếp nhất định phải xa rời chàng rồi. Không lâu nữa thánh tiết của tinh linh tộc bọn thiếp, thiếp phải trở về. Nghe thấy Long Nhất thở phào một hơi, cười mà bảo, điều này thì có gì mà phải thương tâm, không phải là về nhà sao? Lộ Thiến Á liền nhòm dậy, chuyển thân ủy khuất giọng hờn dỗi. Thiếp biết ngay là chàng mong thiếp sớm đi đi mà, chàng ghét thiếp. Long Nhất giờ khóc giờ cười, làm cái gì bây giờ đây? Nữ nhân đều có cái tình trạng này sao? Ta lẽ nào lại ghét bỏ nàng được? Ta yêu thích nàng còn chưa đủ mà. Tiểu tinh linh của ta khả ái như vậy, xem đôi mắt đều biến thành như loài thỏ rồi. Long Nhất cười nói, đáng ghét, còn không phải do chàng hại sao? Lộ Thiến Á vùng vằng rồi quay đầu lại hỏi, chàng thích thiếp thì tại sao nghe người ta về nhà chàng lại có cái vẻ không quan tâm thế? Ta quan tâm làm gì chứ, về nhà là việc tốt mà. Long Nhất danh mãnh cười nói, nhưng thiếp về nhà rồi chúng ta phải rất lâu không gặp nhau. Thiếp sẽ nhớ chàng, thiếp sẽ rất nhớ chàng. Mắt Lộ Thiến Á lại đỏ lên. Long Nhất thấy Lộ Thiến Á mắt lệ muốn trào ra nên không trêu nàng nữa. Hắn cười nói, nha đầu ngốc, chẳng lẽ ta không thể đưa nàng về nhà à? Lộ Thiến Á mắt sáng lên, nói, phải rồi, chàng đưa thiếp về tinh linh xâm lâm nhé. Nhưng nàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp, nhưng tinh linh xâm lâm cấm chỉ nhân loại tiến nhập. Long Nhất sửng sốt, hình như là tinh linh xâm lâm có cái vụ cấm chỉ nhân loại tiến nhập thật. Hắn lại cười, tinh linh xâm lâm không cho ngoại nhân vào chứ ta có phải là ngoại nhân đâu. Ta nghĩ nhạc mẫu tinh linh nữ vương của ta không thể nào lại vô tâm mà để nữ tế của mình phải đứng ngoài cửa đâu. Lộ Thiến Á mặt đỏ lên, trong lòng nghĩ cũng đúng. Long Nhất giờ là phu quân của mình rồi, vậy tộc nhân phải chấp nhận chàng chứ. Sáng ngày thứ hai, con mắt mơ ngủ của Lãnh U U hé mở từ trong phòng bước ra ngoài, có thể thấy bộ dạng chưa được ngủ đủ. Lúc này Vô Song cũng đã bước ra ngoài, hai người ngây ra nhìn nhau, tiếp đó Song Phương mặt đỏ hồng. U U tỷ, Vô Song tỷ, chúng ta đều đã dậy rồi. Long Nhất gọi chúng ta đi ăn sáng, Lộ Thiến Á tinh thần phấn chấn bước tới nói. Lưỡng nữ gật đầu một cách máy móc, sau đó Lộ Thiến Á gõ cửa phòng Man Ngưu. Man Ngưu ngược lại thần thanh khí sảng, xem ra chất lượng giấc ngủ đêm rồi rất tuyệt. Bàn ăn trong đại sảnh bày lên đầy các món ăn sáng tinh mỹ. Long Nhất khí định thần nhàn ngồi trên ghế, thấy mọi người tới liền nói, mọi người dùng bữa thôi, đêm qua ngủ ngon chứ? Man Ngưu mặt đầy vẻ thỏa mãn, ngon, ngủ ngon lắm, lâu lắm chưa được ngủ thoải mái như vậy rồi. Bây giờ Long Nhất mới thấy Lãnh U U Vô Song có vẻ mệt mỏi, không khỏi thấy lạ, hỏi, U U, Vô Song, hai người đêm qua làm chuyện gì mờ ám sao, da rẻ nhăn nheo hết rồi kìa. Lòng thích đẹp thế nhân ai chẳng có, huống chi nữ nhân, nghe được lời Long Nhất lưỡng nữ kinh hoàng xoa xoa mặt mình. Lãnh U U bước tới bên Long Nhất, lưng bàn tay quay về mọi người che lấy tai hắn mà nói khẽ vào, đều là bị chàng hại đó, đêm qua chàng Lộ Thiến Á muội muội làm chuyện xấu hổ đó mà không dung cách âm kết giới làm cho người ta cả đêm không ngủ ngon được. Long Nhất mỉm cười, bóp một cái nơi kiều đồn Lãnh U U nói, ta quên mất, vậy mà nàng cũng không tự mình tạo ra được một kết giới sao? Lãnh U U ngây ra cắn môi dẫm lên chân hắn một cái rồi đường hoàng bước tới ngồi vào chỗ của mình. Nàng đêm qua nghe thấy tiếng động kích tình của hai người, trong lòng ngoại trừ ăn phải chút giấm chua ra còn là một cơn dục vọng trào dâng. Trong đầu nàng hiện ra ảo tưởng Long Nhất đang uyển chuyển thừa loan chính bản thân mình, muốn thi phóng cách âm kết giới mà không làm nổi. Long Nhất cười khổ xoay xoay chân, mắt liếc qua Vô Song một lượt. Nàng chắc hẳn cũng nghe thấy rồi, cứ xem cái dạng chưa được ngủ kỹ giống y như Lãnh U U. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Nhất liền lộ ra một vẻ mặt ám muội. Vô Song cảm giác được mục quang khác biệt đó của Long Nhất, không tự nhiên quay đầu lại, nét mặt đầy vẻ nóng giận bực bội, trong lòng mắng thầm Long Nhất là tên đáng chết. Thực ra đêm qua nàng nghe thấy tiếng Long Nhất Lộ Thiến Á làm chuyện xấu thì đã thi phóng ngay một kết giới. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện ra không có tác dụng gì cả. Dục vọng cuộn trào sục sôi kích tình của Long Nhất nàng đều tự mình cảm thấy. Thậm chí cảm giác này trực tiếp như thể chính bản thân nàng là đối tượng chịu kích thích nhục dục vậy. Do đó Long Nhất đêm rồi hoạt động bao lâu, Vô Song chịu bấy lâu. Sáng sớm tỉnh giấc mới phát hiện tiết khố mình ẩm ướt. Xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất trốn. Vô Song không biết phải làm thế nào thì tốt. Giữa nàng Long Nhất có một cảm ứng tâm linh tương thông phát sinh tác dụng mỗi lần hắn làm chuyện xấu, khiến cho nàng như tan vỡ ra. tiếng hổn hển ma sát ấy truyền trực tiếp vào tâm linh khiến nàng thấy toàn thân khô nóng. Hỗn đản, thứ cảm giác tâm linh tương thông đáng chết. Vô Song cắn răng mắng thầm, nếu có thể lựa chọn, nàng nguyện trầm thủy nơi thủy tinh quan không tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, oan gia lộ trách. Bữa ăn sáng tại một nơi ấm áp trong tiết trời u ám cờ sung kết thúc. Vô Song ăn uống qua loa rồi đứng dậy, ra ngoài đọc sách. Long Nhất thấy thế im lặng, sau đó nói, chẳng bao lâu nữa sẽ đến thánh tiết, lễ hội của tinh linh tộc. Sắp tới chúng ta sẽ tới đó. Nghe nói tinh linh xâm lâm đẹp như ở cõi tiên, trăm hoa cất thành tử trung chi vương. Không được nhìn thấy nếm thử, quả thật là một tổn thất lớn. Lãnh U U đưa mắt nhìn Long Nhất cười nhẹ nói, ta nghĩ chàng say chẳng phải tại vì rượu. Mỹ nữ tinh linh tộc xinh đẹp, điều đó không thể chối cãi. Long Nhất cười hăng hắc, trên mặt lấy vẻ chính khí nói, làm gì có chuyện đó. Ta ngày ngày đều nhìn những đại mỹ nữ như các nàng, làm sao còn để ý đến người khác nữa cơ chứ. Lãnh U U kêu lên một tiếng, chiếc miệng nhỏ chu ra như chê Long Nhất nói quá, nhưng trong lòng nàng lại rất thích thú. Đi tinh linh xâm lâm cũng tốt, Man Ngưu tộc bọn ta mỗi năm đều tổ chức đại hội tỷ võ một lần. Nếu có công phu của lão đại dạy ta với Lục Ngọc Tài Quyết, ngày nay Man Ngưu tộc đệ nhất dũng sĩ là ta chứ chẳng phải lão Ngưu Mạc Trúc. Man Ngưu hưng phấn nói, nước trong miệng bắn ra cả bốn phía. Long Nhất nhanh chóng đưa tay lên che mặt, lớn tiếng quát, đại cá tử, đồ to xác, ngươi cứ hưng phấn nhưng mà đừng có bắn ra nhiều nước như vậy chứ. Man Ngưu ha hả cười khỏa lấp, theo thói quen lại đưa tay lên sừng lắc lắc. Man Ngưu, khi đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ có được khen thưởng cái gì không? Lộ Thiến Á đột nhiên hỏi. Man Ngưu đỏ mặt giống lên như muốn bổ trời lấp đất. Đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ chẳng những được toàn bộ tộc nhân tôn kính, mà còn... hi hi, lại được rất nhiều mỹ nữ để ý đến. Lộ Thiến Á cười nhẹ, tiếp. Man Ngưu gật gật đầu, chẳng để ý nói, năm nay nghe nói tiểu công chúa của Man tộc sẽ được gả cho ai đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ. Công chúa Man Ngưu tộc. Long Nhất trong đầu lập tức hình dung ra một thân hình cao 7 xích, eo to như cái thùng nước, quanh mình toàn lông dài, trên mặt trâu có thêm hai cái sừng lớn. Mỹ nữ. Hắn nghĩ đến đây, ả hồn vía như bay mất, toàn thân nổi da gà. Tiểu công chúa Man Ngưu tộc bọn ngươi chắc là rất xinh đẹp. Long Nhất đang nghĩ, đột nhiên Lộ Thiến Á xen vào. Man Ngưu hai con mắt như biểu hiện tất cả những gì trong lòng, cúi đầu cười nói, tuyệt đẹp, tiểu công chúa Man Ngưu tộc bọn ta là một nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Long Nhất cười cười, Man Ngưu đánh giá cái đẹp thật không giống con người. Ví dụ như Vô Song, Lãnh U U, Lộ Thiến Á chính là tuyệt sắc mỹ nữ của nhân loại thì đối với hắn quả không có tí cảm giác nào. Nếu chẳng phải do khả năng nhận thức của hắn thì mắt của hắn đúng là không biết thưởng thức cái đẹp. Long Nhất nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đến bên cạnh Vô Song đang nhàn nhã xem sách. Ngay lập tức có hương thơm như hoa lan tràn vào trong mũi. Hắn chẳng thể bỏ qua, hít sâu một cái. Nhìn thấy Long Nhất có hành động khinh bạc như vậy, đôi long mi Vô Song khẽ nhíu lại. Hai đạo băng lãnh mang hàn khí như mũi khoan lao thẳng tới cổ hắn. Long Nhất bị đánh tức thì rét run, nhanh chóng lùi lại phía sau. Quả là không tốt nếu đến những nữ nhân băng tố. Vô Song, ta chỉ muốn hỏi ý kiến của nàng thôi mà. Tại sao lại hạ độc thủ với ta chứ? Long Nhất nhìn Lãnh U U Lộ Thiến Á vẻ mặt cầu cứu cười khổ, nói. Vô Song thốt một tiếng lạnh lẽo. Đối phó với sắc lang giả dạng như ngươi, nữ nhân bọn ta phải tỉnh táo để không bị ngươi lừa dối. Bây giờ nàng hãy nói ý kiến của nàng đi. Long Nhất khổ sở nói. Ta không có ý kiến gì cả. Ta lại chẳng biết nơi nào. Bọn ngươi bảo đi đâu thì ta theo đấy. Vô Song lạnh nhạt đáp. Thế thì tốt. Chúng ta thu thập sớm rồi khởi hành thôi. Long Nhất vừa quay người vừa nói. Bên ngoài mưa lớn đã dừng nhưng trời vẫn âm u trên đường, người đi cũng không nhiều. Long Nhất đi ra từ Sương Phong thành phồn hoa nhằm phía tây thẳng tiến. Tinh linh xâm lâm đại bản doanh của thú nhân nằm cách biệt trên các dãy núi phía tây. Tuy nhiên, hai địa phương này cách xa nhau chẳng là bao. Trên đường đi, Lộ Thiến Á lạnh u luôn miệng nói cười, nhưng Vô Song vẫn luôn lãnh đạm. Để hòa giải, Long Nhất phải giảng giải về kim tự tháp thần bí của người Ai Cập cổ đại. Bỗng nhiên trong không gian truyền lại một cỗ đấu khí ma pháp cường liệt. Phía trước chắc có người đang đánh nhau, nhìn ma pháp dao động biết đẳng cấp chẳng phải tồi. Đi thôi, đến đó xem sao. Long Nhất vung tay nói, có náo nhiệt không đến xem chẳng thể hiểu có chuyện gì. Năm người tăng tốc tiến tới. Chẳng bao lâu thấy phía trước có năm người đang vây lấy một nam một nữ. Mặc Tây tộc. Long Nhất từ xa thấy nam nhân giống như một con sói. Nữ nhân cũng chẳng hề run sợ. Bọn họ đều mặc áo dài lục sắc nên đã hiển lộ thân phận. Năm người vây công thì có hai người là kiếm sư còn ba người là ma pháp sư. Trong đó có một đại pháp sư hệ thủy. Hai người còn lại là hệ hỏa hệ thổ đều đạt cao cấp ma pháp sư. Năm người trong trận phối hợp với nhau thành thế trận chặt chẽ phi thường. Phía Mặc Tây tộc một nam một nữ. Nam là một kiếm sư, nữ là đại ma pháp sư hệ hỏa. Song phương nhìn qua đã phân biệt được bên nào hơn kém. Tuy đôi nam nữ Mặc Tây tộc tương hỗ phối hợp với nhau ăn ý vô cùng, nhưng nếu trên thân không có phong ấn phòng hộ công kích ma pháp che chở, bọn họ đã sớm lưu tiên huyết bởi nương người rồi. Họ sẽ bị bại nhanh thôi, Lãnh U nói. Long Nhất, chúng ta phải cứu bọn họ chứ? Lộ Thiến Á nhìn Long Nhất hỏi. Nhìn vào ánh mắt khả ái của nàng thì biết rõ nàng rất muốn giúp bọn họ. Long Nhất, chàng sao thế? Lộ Thiến Á thấy Long Nhất đang nhìn xuống phía dưới đên thất thần, không trả lời liền kéo tay áo hắn quan tâm hỏi. Long Nhất chợt tỉnh lại quả quyết nói, ta không sao, dù sao họ cũng là tộc nhân của Tỳ Bích. Không biết người con gái nắm giữ trái tim hắn đang ở nơi nào, không biết nàng đã về đến Mạc Tây tộc hay chưa. Long Nhất trong lòng thầm nghĩ, hiện tại phía trước cuộc chiến cũng nhanh chóng chuẩn bị kết thúc. Đôi nam nữ Mạc Tây tộc hiển nhiên lực bất tòng tâm, hiện giờ đại ma pháp sư hệ thủy sử dụng kiên hoàn băng công kích làm tiêu hao hết ma lực của nữ nhân. Tố tố, nam nhân Mạc Tây tộc giống lên một tiếng, dụng lực nhảy một cái hạ thân xuống bên nữ nhân. Chỉ nghe phác phác hai tiếng, hai mũi băng sắc nhọn đã đâm xuyên qua giáp vào da thịt, một nửa đã tiến vào nội thể. Băng hàn chi khí nhanh chóng tấn công phá hoại các cơ quan trong cơ thể. Phu quân, nữ tử kêu lên một tiếng đau thương, ôm lấy, cố gắng giữ lấy hơi thở của trượng phu. Long Nhất nhẹ nhẹ thở dài một hơi, vì nghĩ đến Tỳ Bích mà giờ phía trước có người không biết đã chết chưa, mà hai con người bọn họ vốn có ý cùng sống cùng chết nên trước hết phải nhanh chóng cứu người đã. Long Nhất ý thức chấn động về ma pháp nguyên tố hệ thủy, chỉ thấy hai tay hắn vung về phía trước một cái. Sử dụng 10 phần tạo thành những cơn gì ó sắc nhọn, phong nhận, đồng thời vận nội lực hạ người xuống tạo thành đạo thanh quang nhằm năm người kia đánh tới. Hắn bắt đầu dùng phong hệ ma pháp tấn công, từng cơn gió sắc nhọn được nội lực điều khiển như có sinh mệnh nhanh chóng công kích tới. Cẩn thận, đại ma pháp sư hệ thủy phát hiện gian nguy hiểm đầu tiên, nhưng Long Nhất phát ra phong nhận với tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn hốt hoảng hô lên một tiếng, nhanh chóng phóng ra một phong ấn phòng hộ ma pháp. Hai vị kiếm sư cũng nhanh chóng múa kiếm tạo ra hai đạo phiến ảnh tập kích lại phong nhận. Hia ma pháp sư cao cấp hệ hỏa thổ không được may mắn như vậy. Ma pháp sư không có một tí năng lực cận chiến nào, khi đến sát bên người mới phát hiện được thì đã muộn rồi. Hai người chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị phong nhận cắt đứt cổ họng. Lần này xuất sơ cấp phong nhận thu được hiệu quả ngoài ý định của Long Nhất. Vốn nghĩ tối đa chỉ làm bọn họ lùi lại, không ngờ một chiêu đã giết chết hai người. Kỳ thật thu được kết quả này là nhờ tập kích. Nếu như ma pháp sư có sự chuẩn bị trước muốn giết chết họ phải tốn thêm không ít lực. Đại ma pháp hệ thủy nhìn đồng bọn thảm tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Nhất đang nhẹ nhàng hạ xuống. Tiến lại gần, đồ vô sỉ, đột nhiên dung thủ đoạn đánh lén, quang minh thần sẽ trừng trị bọn ngươi. Đại ma pháp hệ thủy oán hận nói, Long Nhất cúi đầu cười cười, Quang Minh Thần ít nhiều cũng thấy lo lắng cho bọn vô lại các ngươi, nên muốn ít nhiều bọn ngươi cũng chết đi để được hầu hạ bên người. Tại Lan Thương Đại Lục, tín đồ luôn tin tưởng Quang Minh Thần, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu. Từ kẻ phi thường cho đến kẻ trộm cắp cũng đều giống nhau. Tất cả đều có đạo lý, như đạo tặc là một nghề chuyên ám sát ăn trộm. Rất nhiều người biết đạo tặc là nghề không tính đến sĩ diện, chỉ cần bỏ ra một số tiền do bọn họ ra giá, bọn họ sẽ cố gắng hoàn thành công việc bất chấp thủ đoạn. Khéo thay, Long Nhất Tiền Thế vốn là một chuyên gia ăn cắp vặt ám sát. Hắn cũng chừng biết đến Quang Minh Thần. Nếu như đánh lén mà đắc thủ sao phải ra mặt Quang Minh chính đại dung hết sức lực làm gì? Yêu yêu, Thiến Á ta giao hắn cho các nàng đấy. Long Nhất chỉ vào Đại Pháp Sư Hệ Thủy nói. Lão đại, còn tôi? Man Ngưu nóng nảy hỏi. Lâu ngày không được động thủ hắn cảm thấy chân tay rất ngứa ngáy. Hai gã cầm kiếm kia, đồng ý không? Long Nhất cười nói. Cả hai người kia sao? Man Ngưu nói. Hai mắt bốc lửa nhìn hai kiếm sư đang trùm lên vẻ mặt lạnh lẽo. Man Ngưu kêu thầm không tốt. Không được sao? Vậy lưu lại một tên để ta luyện tay. Long Nhất hắc hắc cười. Nghe Long Nhất mọi người nói chuyện ngữ khí hoàn toàn không để bọn chúng vào trong mắt, bọn chúng tức muốn nổ phổi. Nhưng bọn ma pháp sư đã nhìn thấy trên người Long Nhất tỏa ra một luồng âm hàn sát khí. Bọn họ một mình chẳng có khả năng chống lại được. Bọn ta là người thuộc băng phong gióng binh đoàn, lính đánh thuê, thuộc đội quân Ngạo Nguyệt Hoàng gia. Hôm nay phụng mệnh sát đôi cẩu nam nữ này, không biết vì sao các vị lại ngăn cản. Đại ma pháp sư Hệ Thủy mềm mỏng nói. Hắn tỏ rõ thân phận vì đối với bọn Long Nhất quả có lòng sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, sát nhân nghệ thuật. Long Nhất nghe bọn hắn thuộc băng phong dòng binh đoàn, trên mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ, song hai mắt lại phát ra hàn khí cười nói, băng phong dòng binh đoàn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đại ma pháp sư Hệ Thổ nghe Long Nhất nói, trong lòng biết có điều không ổn. Hắn vốn tưởng sau khi nói rõ thân phận của bọn hắn đối phương sẽ sợ hãi, nhưng nghe giọng nói của đối phương biết chắc hai bên vốn có oán cừu. Chẳng thể nói gì được nữa, giới chỉ trên tay lóe sáng một màu lam, một phong ấn băng phong thuật khí thế phác thiên cái địa mang theo hàn khí cuồng dũng xuất hiện, trong nháy mắt đã chụp xuống một chu vi 10 bước. Lộ Thiến Á khẽ kêu lên một tiếng, thần khí chi cung đại tự nhiên đã xuất hiện ở tay trái. Tay trái nàng vừa kéo dây cung đã bạo phát ra một vầng sang lục nhà. Tinh linh chi xuân phong vân vũ tiễn. Lộ Thiến Á hét lên ba mũi tên lục sắc, do tự nhiên chi tức ngưng kết thành, như lưu tinh bắn thẳng vào giữa vùng hàn khí. Chúng nhân cảm giác như có một trận xuân phong trong lành thổi thẳng vào người. Bạch sắc của hàn khí nhanh chóng bị thổi đi mất, như một dòng nước mùa xuân chảy vào lòng đất. Ở bên cạnh đó, Man Ngưu tay cầm lục ngọc tài quyết. Chẳng cần dáng vẻ gì chỉ uy mãnh đánh cho vị kiếm sư thất bại lùi lại liên tiếp. Phục ma côn chí cương chí liệt phía trước. Phía trên là thiếu lâm kim trung chảo làm cho vị kiếm sư chẳng đánh lại được cái nào. Nhưng hắn hình như còn muốn đùa bỡn đối với đối thủ. Long Nhất cũng hạ xuống chọn vị kiếm sư còn lại. Thong thả làm một động tác. Ánh mắt hắn phát ra khí thế làm cho vị kiếm sư cảm thấy lạnh lẽo kinh hãi cực độ. Vào thời khắc Long Nhất xuất hiện, hắn đã cảm thấy có điều bất ổn. Trên thế gian vốn chia thành âm dương lại chia thành ngũ hành, ma pháp cũng có một đặc tính của ngũ hành, còn đấu khí sao lại không có? Chỉ có khả năng ma pháp cùng đấu khí cùng tinh chất dung hòa thành một, ví dụ như nguyên tố ma pháp hệ thủy hợp đấu khí vào trong thì đấu khí cũng mang đặc tính của ma pháp nguyên tố chính là hệ thủy. Long Nhất trước khi xuất hiện đã mở cửa thủy để sử dụng. Hắn đứng bên cạnh yên lặng vận đấu khí, bên cạnh ý thức xuất hiện lam sắc nhạt chính là hệ thủy ma pháp nguyên tố được đấu khí nhập vào bên trong. Nhưng đấu khí cùng ma pháp hệ thủy có thể hỗ trợ hoặc bài xích nhau, làm sao có thể hợp nhất? Long Nhất nhăn mặt khó chịu, không ngờ mới mở cửa thủy đã khó chịu như vậy, không hề biết rằng đang làm địch thủ trước khi rét run vì kinh hãi. Đột nhiên, Long Nhất sử dụng ngạo thiên quyết nội lực. Nội lực lập tức dẫn động làm cho đấu khí có khả năng dung hợp được với ma lực. Tại sao không dùng nội lực làm cái cầu nối để đấu khí và ma khí hợp nhất nhỉ? Long Nhất hưng phấn cúi đầu cười lớn một tiếng. Hắn kêu lớn một tiếng làm cho thần kinh của vị kiếm sư đối diện vốn đã sợ hãi nay càng khẩn trương hơn. Thần kinh cuồng nộ giống lên một tiếng bay mình lên kiếm mang sắc xanh nhạt nhằm Long Nhất bổ xuống. Long Nhất hắc hắc cười. Nội lực trong cơ thể đã thành công trong việc dung hợp đấu khí và ma pháp nguyên tố. Nhìn thanh cử kiếm trên cao mang màu lam nhà. Bên ngoài còn được bao bọc bởi nhiều lớp mờ mờ hàn băng chi khí. Ngươi nhìn thấy rõ đấu khí hàn băng của gia gia ngươi đây này. Long Nhất hét lên một tiếng. Thanh cử kiếm trên cao tự nhiên rung động. Đinh một tiếng âm thanh phát ra khí từ mũi kiếm của vị kiếm sư. Tức thì thấy vị kiếm sư thảm thiết kêu lên một tiếng. Như một khối đá từ trên không rơi thẳng xuống đất. Hai cánh tay hắn từ trên xuống bị đóng từng lớp băng dày. Đứng lặng như kẻ mất hồn. Long Nhất nhìn thấy hàn băng đấu khí do hắn chế ra xuất thủ thu được hiệu quả, tâm lý vạn phần đắc ý. Dung hợp được ma pháp hệ thủy và đấu khí uy lực quả là đại tăng, nhưng chưa hoàn toàn dung hợp được tính chất trên ma pháp. Chính vì cuồng long đấu khí của Long Nhất chưa đột phá nên chưa đạt được lực lượng cường đại tương xứng. Ngày nào dung hợp được lực lượng cường đại và ma pháp uy lực quả là không tưởng tượng được. Vị kiếm sư như nhìn thấy quỷ, sợ hãi từ xa nhìn Long Nhất rồi đột nhiên lùi lại quay người tựa như muốn chạy trốn. Muốn chạy ư? Chạy đi đâu? Long Nhất cười lãnh khốc, dùng thân pháp càn khôn đại na di đuổi theo, trên không trung chỉ lưu lại những tàn ảnh, thanh kiếm giơ lên khéo léo bổ xuống phía sau gã kiếm sư, sau đó nhanh chóng đáp xuống đất và lùi lại. Kiếm sư khuôn mặt trắng bợt hạ xuống quay người lại, há to mồm chỉ ba ngón tay về phía Long Nhất. Đột nhiên nửa thân trên hắn đột nhiên phình ra rồi nổ tung, làm xuất hiện một trận huyết vũ phun tuyền. Nhưng lại có sự tình quỷ dị xuất hiện, khi huyết vũ phun ra ngoài không trung, nhìn thấy thân thể kiếm sư xuất hiện hàng tầng hàn khí mờ mịt, trông như thiên nữ tán hoa. Huyết vũ và nhục thể vốn bị chia nhỏ và đóng băng tại không trung, hình thành nên một băng điêu mang hình một bông hoa. Thấy cảnh đó mọi người sợ hãi đến ngây ngốc. Không ước hẹn mà cùng đưa mắt nhìn thanh kiếm đang đứng thẳng trong tay Long Nhất. Mọi người bây giờ đã hiểu, chính là sát nhân cũng phải cảm thấy hài lòng và đẹp mắt. Nhiều khi loại tinh huyết tàn khốc cũng có thể cảm nhận cái đẹp. Lúc này, đống huyết băng tỏa ra hồng sắc soi lên khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất, làm hiện lên vẻ tà dị. Long Nhất cũng đứng yên như bị sét đánh. Lúc linh cảm đột nhiên phát sinh liền đem ra thử, không ngờ lại thu được hiệu quả. Lúc này hắn cũng chẳng biết mình nghĩ gì. Tâm linh dần dần tỉnh lại, thong thả quay người lại, phát hiện ra mọi người đang trừng mắt lên nhìn mình, chẳng biết mọi người suy nghĩ về hắn như thế nào. Có chuyện gì sao? Không cần phải truy đuổi nhưng nên đánh nhanh thắng nhanh đi. Long Nhất hét lên. Mọi người như chợt tỉnh cơn mơ, bắt đầu đánh tiếp. Man Ngưu cùng Lạnh U U vốn chưa xuất toàn lực, nghe Long Nhất bảo đánh nhanh thắng nhanh lập tức đều gia tăng tốc độ tấn công. Trong khi đại ma pháp sư hệ thủy và kiếm sư nhìn thấy cái chết của đồng bọn, tâm thần hoàn toàn hoảng loạn, ý chí chiến đấu chẳng còn. Không đến 2 phút, vị kiếm sư đã bị Man Ngưu dùng lục ngọc tài quyết đập vỡ óc, não trắng tung tóe rơi khắp mặt đất. So với cảnh của Long Nhất thì kém quá xa, nhìn cứ như người vừa ăn cơm tối xong bị nôn ra vậy. Kiếm sư trước khi chết kêu thảm một tiếng khiến cho vị đại ma pháp sư hệ thủy bị phân tâm. Lộ Thiến Á bất ngờ dùng tinh linh chi tên bất ngờ bắn một phát xuyên tâm. Cuộc chiến kết thúc, mọi người quay lại bên Long Nhất, nhìn hắn bằng con mắt sung bái. Đương nhiên, vô song giá ni tử là ngoại lệ. Nàng, trừ lúc xảy ra sự việc, lộ ra nét sợ hãi sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt và bình tĩnh. Bây giờ Tố Tố chính là nữ nhân mặc tây tộc kêu lên một tiếng, mới đứng dậy đến gần trước mặt Long Nhất, khóc nói, đa tạ ân công, cảm ơn mọi người đã cứu ta và phu quân, Tố Tố nguyện làm trâu làm ngựa kết cỏ ngậm vành để trả ân này. Long Nhất nhẹ nhàng an ủi nữ nhân mặc tây tộc, nghĩ xem đã từng gặp nàng ở đâu, nàng ước chừng khoảng 25-26, trên mặt có dính bụi và dấu vết của bùn đất. Nhưng nếu rửa sạch bùn đất đi thì có thể nói nàng quả thật là một mỹ nhân khuynh thành. Long Nhất trong đầu bóng xuất hiện một hình bóng, bỗng phát giác nữ tử này có nhiều điểm giống Ti Bích. Chàng tâm thần chấn động, không biết nữ tử này và Ti Bích có quan hệ gì không? Sắc lang, ngươi nhìn cái gì mà ghê thế, người ta đã có trượng phu rồi. Lãnh U U bất mãn bên Long Nhất khẽ nói, đồng thời ngọc thủ hạ xuống mở ra, ôm lấy eo hắn siết chặt, nhu nhuyễn vô cùng. Long Nhất cắn răng lại bởi ngọc thủ Lãnh U U đã nhẹ nhàng vuốt lên trên, thân thể nàng run rẩy mềm mại vô cùng. Phong tình vạn chúng lém lỉnh lườm Long Nhất một cái rồi bỏ tay ra. Vị tỷ tỷ này, mau đứng dậy, chúng ta nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Lộ Thiến Á đến trước giúp Mạc Tây tộc nữ nhân đứng dậy, hai mắt mở to nhìn sang chỗ Long Nhất. Long Nhất đi đến gần thấy nam nhân vẫn còn thở đều liền đến trước mặt ngồi xuống. Thấy băng nhập vào người đã không còn biến hóa, nhưng trước ngực đã hoàn toàn bị đóng thành một khối đá rắn chắc. Không phải nghĩ cũng biết chắc nội tạng bên trong đã bị đóng thành băng cả. Gặp tình trạng này có dùng thần thánh trì dụ thuật cũng không có một chút hy vọng. Quan hệ ma pháp đối với ngoại thương rất tốt nhưng đối với nội thương không có tác dụng lớn lắm. Long Nhất thấy tim của nam nhân vẫn còn đập, không ngờ yếu thế mà vẫn còn sống được. Tình huống nguy cấp, Long Nhất chẳng thể do dự, hai tay một trước, một sau chạm ngực nạn nhân trước ngực sau lưng. Ngạo Thiên Quyết nội lực thong thả đi vào trong, từ từ đả thông các kinh mạch trước ngực, đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể, đồng thời thử kích thích các huyệt vị làm hoạt động lại các nội tạng và sinh mệnh. Dần dần, khuôn mặt trắng nhợt của nam nhân đã khôi phục được một điểm huyết sắc, nhưng Long Nhất hiện tại trên đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi trên trán tạo thành các hạt nhỏ chảy xuống dưới, khắp thân hắn cũng thấm đẫm nước. Lộ Thiến Á đau lòng muốn lại gần lau mồ hôi cho Long Nhất nhưng bị Vô Song giữ lại. Nàng nhìn thẳng Lộ Thiến Á nói, đừng đến gần hắn. Hắn lúc này đang dùng một loại công pháp đặc biệt để giúp nam nhân trị thương, không ai được làm phiền hắn. Nếu là người khác thì Long Nhất nhất định sẽ không tiêu hao nhiều nội lực để cứu như vậy. Bởi vì tại Thương Lan Đại Lục này chỉ có một nguyên tắc là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Lúc nào cũng có thể sinh chuyện được. Nếu lúc đang cứu chữa, vạn nhất bị cường giả tấn công thì thực là nguy hiểm vô cùng, vì lúc này ranh giới giữa sống và chết chỉ nhỏ bằng sợi chỉ. Một nguy hiểm nữa là nếu cố gắng cứu chữa trong thời gian dài thì cũng hao tổn nhiều nội lực, chẳng khác truyền sinh mệnh cho kẻ khác. Nhưng nhìn phu thê Mạc Tây tộc rất nhiều khả năng cùng Tỳ Bích có quan hệ, vì thế Long Nhất có lý do để không thể không cứu chữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, đường tỷ của Ti Bích. Long Nhất thu hồi nội lực, sau đó hít một hơi chân khí, sau đó từ từ mở mắt ra. Lộ Thiến Á và Lãnh U U quan tâm, lập tức chạy lại, một tả một hữu ngồi xuống lau mồ hôi cho hắn. Ân công, phu quân tôi sao rồi? Tố Tố khẩn trương nhìn Long Nhất hỏi. Đối với sự xuất thủ tương trợ của mọi người, trong lòng nàng vô cùng cảm kích. Long Nhất cười cười nói, huynh ấy không có gì đáng ngại nữa, chỉ là thân thể còn hư nhược, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài nữa mới hồi phục lại như xưa. Tố Tố thở nhẹ một hơi từ từ nói, chỉ cần chàng không sao là tốt rồi, có dưỡng thương một thời gian cũng không sao. Nếu chàng bỏ tôi mà đi thì tôi quyết sẽ đi theo cùng chàng. Nghe nàng nói, Long Nhất không hề thay đổi nét mặt. Lúc đối diện với sinh tử, tình cảm phu thê chân chính mới được thể hiện. Lãnh U U và Lộ Thiến Á không tự chủ đều nhìn Long Nhất, mặt lộ vẻ hạnh phúc. Bọn họ đã không chọn nhầm, đã gặp được một vị phu quân tốt. Tuy hắn có hơi đa tình nhưng hắn là một nam nhân tốt, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bọn họ. Sự việc xảy ra ở Hoang Mạc Thảo Nguyên đã chứng minh điều đó. Tố Tố nhìn Lãnh U U và Lộ Thiến Á cùng đứng bên cạnh Long Nhất, mắt hiện lên vẻ tiểu ý. Nàng thấy ân công diễm phúc chẳng ít. Tại Mạc Tây tộc, nhất giả phu thê tùy ệt đối không được chấp nhận. Đại ân của các vị, Tố Tố luôn khắc ghi trong tâm. Viên niệm châu này chính là tín vật. Sau này nếu có việc gì mà tôi có thể giúp được, hãy mang nó đến Mạc Tây tộc tìm tôi. Chỉ cần ân công có lời, Tố Tố dù phải bỏ cả tính mệnh cũng không từ. Tố Tố từ không gian giới chỉ trên tay lấy ra một viên châu tỏa ra ánh sáng bạch sắc đưa cho Long Nhất nói. Nhận ân tất phải báo. Nghe lời nàng nói có thể thấy nàng là một người hào sảng và chính là cân quắc anh thư. Long Nhất nhận lấy hạt niệm châu, nghe Tố Tố nói vậy rất là cảm động. Tất cả mọi người đều như thế. Tố Tố đỡ phu quân hành lễ với Long Nhất và mọi người rồi bước đi. Đại tỷ,